sâu trong cùng nỗi nhớ. Anh như đang nằm mơ, mơ về khi hai ta ngày nào thơ mộng trao bao nhiêu ngọt ngào. Và giờ ngày em ra đi vội vàng, cho anh bao nỗi nhớ ngập tràn. Dù là vẫn biết em không trở lại, nỗi nhớ chẳng vơi sau bao nhiêu năm chờ đợi. Từng kỷ niệm trên con phố quen, nơi hai ta từng đi. Ngày hè ta thênh thang dưới mưa, chiếc xe xoang ngại gì. Anh vẫn thương vẫn vui từng ngày nhớ. Vẫn có ai đứng đó lặng nhìn theo bóng dáng, ai đứng lặng thầm môi tối riêng một lối. Trong làn mưa buốt giá có những giọt lệ rơi xuống trên đôi má. Nhưng làn mưa che giấu đi có nụ cười trên môi. Nhưng thật ra con tim vụn vỡ đã tan lâu rồi. Mãi mãi mãi nhớ em đang này nào liệu có biết không. Đã xa rồi mà vẫn mãi mãi mãi nhớ em chẳng bao giờ đã bên ai ai kia rồi. Anh đã có tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ xung quanh anh không thiếu gì, anh không nữa. Thiếu gì nữa. Anh đã cố gắng giữ lời hứa, giữ lời hứa không để em phải lo những ngày sẽ Lấy em đã rời xa anh, rời xa anh không thể quên được em chỉ một giây phút, chỉ một giây phút. Không em anh chẳng là gì, không em anh chẳng là gì. Không như ngày xưa ta từng mơ, ta từng mơ. Đứng lặng thầm môi tôi riêng một lối. Trong làn mưa buốt giá có những giọt lệ rơi xuống trên đôi má. Nhưng làn mưa che giấu đi có nụ cười trên môi. Nhưng thật ra con tim vụn vỡ đã tan lâu rồi. Mãi mãi nhớ em đang nơi nào liệu có biết không. Đã xa rồi mà vẫn mãi mãi nhớ em chẳng bao giờ đã bên ai kia rồi. Phía cuối con đường vẫn có ai đứng đó lặng nhìn theo bóng dáng, ai đứng lặng thầm môi tôi riêng một lối. Trong làn mưa buốt giá có những giọt lệ rơi xuống trên đôi má. Nhưng làn mưa che giấu đi có nụ cười trên môi. Nhưng thật ra con tim vụn vỡ nó tan lâu rồi. Nơi sâu trong cùng nỗi nhớ, anh như đang nằm mơ. Mơ về khi hai ta ngày nào thơ mộng trao bao nhiêu ngọt ngào.